Một màn này rơi ở trong mắt những sinh linh khác, Lăng Đế phảng phất như một mực nhìn Cực Đế, về phần Tần Quân thì bị bọn hắn xem nhẹ. Vô luận là Cực Đế hay Tô Đế, danh vọng đều viễn siêu Tần Quân. Chập chập, gia hỏa này nhìn chằm chằm vào ngươi đó. Tô Đế nhìn Tần Quân nháy mắt ra hiệu, cười nói, nghe mà Tần Quân im lặng. Giọng điệu này làm sao có điểm gì là lạ. Cực Đế mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn Lăng Đế Phong, chờ đợi thời gian ước chiến đến. Thời gian tiếp tục chuyển rời, càng ngày càng nhiều cường giả tới chung quanh Lăng Đế Phong. Khi bọn hắn nhìn thấy Cực Đế cùng Lăng Đế tranh phong tương đối, nhao nhao an tĩnh lại, chờ đợi đại chiến mở ra. Muốn khai chiến sao? Khánh Đế mang theo một đám thủ hạ chạy đến, nhìn qua Cực Đế, hắn chau mày, bây giờ khí tức của Cực Đế để hắn cảm thấy nguy hiểm rất mạnh, nói rõ Cực Đế sẽ không thua hắn. Rất nhanh, hắn chú ý tới Tô Đế, Tần Quân chính Hoa Tà Phật. Lông mày một mực không có giãn ra, những cường giả này tùy tiện một vị đều có thể càn quét Nam Hồng Mông, hắn làm sao có thể không hoảng. Đại khái đi qua nửa nén hương thời gian, Trần Đạo Đức từng cùng Tần Quân có duyên gặp mặt một lần cũng tới. Khi hắn nhìn thấy đội hình ở chung quanh Lăng Đế Phong cũng ngẩn người. Nhất là nhìn thấy Tần Quân cùng Tô Đế, Cực Đế ở chung một chỗ. Sắc mặt biến hóa, trong lòng may mắn, trước đó may mắn không cùng Tần Quân phát sinh mâu thuẫn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Còn bao lâu? Tần Quân nhìn không được hỏi, mỗi một giây đều có thần thức quét tới thân thể hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Sắp rồi. Cực Đế không quay đầu lại, nhưng cấp tốc cho ra đáp lại. Tô Đế hai tay chống đất, tư thái tùy ý, cười nói. Thiên Đế, ngươi đã đợi không kịp, nếu không, ngươi ta trước chiến một trận. Chấm không có ý kiến. Tần Quân cười khẽ. Lời vừa nói ra, ánh mắt hai người lập tức đụng vào nhau, nụ cười lẫn nhau đều trở nên lạnh lùng. Chơi thì chơi, nếu như thật chiến, bọn hắn ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định phải chiến thắng đối phương. Các ngươi đừng làm rộn, chờ ta chiến thắng Lăng Đế, ba người chúng ta tái chiến thống khoái. Cực Đế nhìn không được quay đầu, sợ Tần Quân cùng Tô Đế đấu trước. Đối với cái này, Tần Quân cùng Tô Đế ngẩn người, đồng thời cười ha hả. Một bên khác, chính Hoa Tà Phật từ trong một quan leo ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đế, trên mặt đỏ thấm nhíu mày, để người tê cả da đầu. Tên kia! Chính Hoa Tà Phật lẩm bẩm, thần sắc có chút không tự nhiên. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô Đế liếc mắt nhìn đi, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại như tinh thần bạo tạc, vang vọng bên tai Chính Hoa Tà Phật. Đáng tiếc Chính Hoa Tà Phật thờ ơ, vẫn như cũ chăm chú nhìn Tô Đế. Tô Đế rất khó chịu, muốn đánh ra hỏa này tơi bời. Tần Quân mỉm cười trong mắt đầy thâm ý, làm người khác không thể nào hiểu được. Lăng Đế chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này Cực Đế mở miệng hỏi, âm thanh vang vọng tinh không, nhóm lửa tâm tình của toàn bộ sinh linh. Cho tới bây giờ, sinh linh tụ tập ở đây đã vượt qua 1 tỷ, còn đang không ngừng tăng nhiều. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1919 cái thế đại chiến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tùy thời có thể bắt đầu. Lăng Đế bình tĩnh nói, đang khi nói chuyện, tay phải hắn vung lên. Ngay sau đó phía trước bỗng nhiên xuất hiện một quang cầu to lớn trong suốt, đường kính đạt tới 100 vạn dặm, bên trong không có vật gì, như là tinh cầu bị chạm giống. Đây là Hồng Mông giới cầu, ngươi cùng bản đế ở bên trong chiến đấu, sẽ không ảnh hưởng đến Hồng Mông tinh không, có dám đi vào không? Lăng Đế giới thiệu nói. Âm thanh quanh quẩn trong tinh không, vang vọng thật lâu. Hồng Mông giới cầu. Các sinh linh lập tức rối loạn lên, hiển nhiên tên tuổi của cầu này rất lớn. Hồng Mông giới cầu, Hồng Mông chí bảo trong truyền thuyết A. Truyền thuyết cầu này chính là Hồng Mông thần linh sáng tạo, vì chính là để các cường giả thỏa thích chiến đấu. Tựa như là Cửu Cực Càn Đế sáng tạo, vì thần linh này rất thích chiến đấu. như vậy chúng ta có thể thỏa thích quan chiến. Ta rất hiếu kỳ, Lăng Đế là làm sao đạt được Hồng Mông giới cầu. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác huyết mạch sôi sục, không cách nào khống chế tâm tình. Bất bại đại đế sớm nhất chiến bất bại đại đế trẻ tuổi nhất. Trận chiến này tuyệt đối có thể đi vào sử sách. Có gì không dám. Cực đế hét lớn một tiếng, lúc này bay vào Hồng Mông giới cầu, khiến cho tầng ánh sáng trong suốt nổi lên quang mang. Lăng đế cái thế vô số năm cực đế tin tưởng nhân phẩm của hắn. Huống chi sinh linh quan chiến nhiều như vậy, nếu như lăng đế làm trò mờ ám, như vậy tên tuổi của hắn cũng xong. Thấy cảnh này, lăng đế mỉm cười, đi theo bay vào Hồng Mông giới cầu, hai bất bại đại đế vào cầu, tinh không trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ sinh linh đều đang đợi. Có ý tứ. Mắt Tô Đế sáng lên, ánh mắt không có hảo ý liếc nhìn Tần Quân. Mặc dù Tần Quân không có nhìn hắn, nhưng có thể cảm nhận được tâm ý của hắn. Tên này cũng muốn mượn Hồng Mông giới cầu đánh với hắn một trận. Đại đế có thể thắng a? Tiêu Lang thận trọng nhìn Lý Viêm Long hỏi, đối mặt Lăng Đế, khí thế của cực đế vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, để hắn có chút bận tâm. Hừ, Lăng Đế là vô địch. Lý Viêm Long hừ lạnh. Cùng lúc đó, Lăng Đế cùng cực đế treo lơ lửng ở giữa trời đối lập, cách xa nhau không đến 100 mét. Khoảng cách này đối với đại diễn thần chi như bọn hắn mà nói căn bản tính không được khoảng cách. Hậu sinh khả ấy. Lăng Đế nhìn cực đế, nói câu nói đầu tiên. Đối với cái này cực đế thờ ơ, loại lời này chỉ có từ trong miệng Tần Quân nói, hắn mới cảm thấy vinh diệu, từ những trong miệng người khác truyền ra, hắn sẽ chỉ cảm nhận nhục nhã. Từ khi hắn rời Hỗn Độn, thanh âm như vậy nghe không biết bao nhiêu lần, địch nhân đều khinh miệt hắn tuổi trẻ, miệt thị thực lực của hắn. Oanh! Cực đế đột nhiên bộc phát ra khí thế, cho dù cách Hồng Mông giới cầu, các sinh linh cũng có thể cảm nhận được cỗ uy áp trực diện linh hồn kia. Thật mạnh! Trước nay chưa có. Tuyệt đại bộ phận sinh linh chưa bao giờ cảm thụ qua uy áp như thế. Các sinh linh đều nghẹn họng nhìn chân chối, khí thế của cực đế toàn bộ bạo phát, rung động mỗi một vị sinh linh. Cho dù là chính Hoa Tà Phật, ánh mắt cũng từ trên thân Tô Đế chuyển di, rơi vào trên thân cực đế. Ý chí chiến đấu rất cao a. Lăng đế khẽ cười một tiếng, vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt đi vào trước mặt cực đế, cuồng phong gào thét. Cho dù là Thái Nguyên Thủy Tổ đối mặt phong áp này cũng sẽ trong nháy mắt bảo thể mà chết. Nhưng mà, mí mắt của cực đế không có nhảy một chút, lạnh lùng nhìn lăng đế. Bốn phân thân đồng thời từ trong cơ thể hắn tràn ra. Ngũ tướng thần cực công. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1920 ngũ tướng thông thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Oanh! Lăng đế hóa thành quang mang ở trong Hồng Mông giới cầu cao tốc vọt đi, đi theo phía sau là năm cực đế, tốc độ của cực đế không kém hắn chút nào, nhanh đến cực hạn, trong sinh linh quan chiến chỉ có chút ít mấy người có thể thấy rõ, phần lớn người chỉ có thể nhìn thấy 6 đạo lưu quang. Chiến đấu triệt để bạo phát. Lăng đế cũng sẽ không để cho mình một mực ở vào hạ phong, quay người oanh ra một quyền. Một quyền này phách tuyệt Hồng Mông. Lực lượng cuồng bạo mà vô hình trực tiếp đánh bay 5 vị cực đế đuổi sát theo, lực lượng kinh khủng oanh 5 vị cực đế đến tường ánh sáng của Hồng Mông giới cầu, dẫn đến vô số sinh linh kinh hô. Bọn hắn còn tưởng rằng cực đế sẽ đánh vỡ Hồng Mông giới cầu. Cực đế không có bị đánh tan ý chí chiến đấu, cùng bốn phân thân bẻ bẻ cổ, lần nữa lao thẳng về phía lăng đế. Cùng lúc đó, toàn thân hắn bò đầy đường vân màu đen rủ rỉ, khí tức đi theo đột nhiên biến đổi. A! Lăng đế nhíu mày, tựa hồ thấy đồ vật ghê gớm gì đó. Cực đế sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ, mang theo bốn phân thân lấy tư thế cực kỳ tấn mãnh giết tới trước mặt lăng đế. đại đạo sinh thiên hoàn cấp tốc từ trong cơ thể cực đế bay ra trọn vẹn 9 cái quấn quanh thân, hắn vỗ ra một chưởng, 9 đại đạo sinh thiên hoàn hợp thành một đường, thế không thể đỡ. Hai tay lăng đế khoanh tròn, ngay sau đó cường quang tóe hiện 9 cái đại đạo sinh thiên hoàn bị bắn ra. Hưu hưu hưu. Năm cực đế từ phương hướng khác nhau bước đến trước mặt lăng đế triển khai cận thân tác chiến. Lăng đế làm đệ nhất cường giả trong hồng mông sinh linh, nhục thân cường đại đến cực điểm, lúc trước hắn có thể thành tựu bất bại đại đế, cũng không phải dựa vào pháp thuật nghịch thiên, mà là bằng vào một thân sức mạnh mạnh mẽ. Nhóm hồng mông sinh linh đầu tiên đều như thế, lúc đầu tỉnh tỉnh mê mê đều dựa vào nhục thân chiến đấu. Cứ như vậy, một trận cận chiến đặc sắc tuyệt luôn triển khai. Cùng lúc đó, Tần Quân lần thứ hai triệu hoán lần nữa triệu hoán được Lưu Bang. Đầu tiên là Lữ Trĩ, lần thứ hai là Tiêu Hà, hiện tại lại là Lưu Bang, hôm nay là Hán Sơ độc diễn sao. Tần Quân ở trong lòng thầm nhủ, nghĩ xong, hắn để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Lưu Bang. Lưu Bang đến từ dân gian truyền thuyết. Thân phận Hán Cao Tổ. Công pháp Đại Phong Công. Tu vi luyện khí cảnh tầng 3. Thần thông không. Pháp bảo Trảm Xà Kiếm. Độ trung thành 30 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 30. Ha ha. Rất có đảm lượng. Tần Quân cười lạnh, lúc này Lưu Bang xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một thân bố y, như là nông phu làm ruộng, để cho người ta rất khó liên tưởng hắn cùng Hán Cao Tổ lại với nhau. Lưu Bang vừa ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen tím, song tay nắm lấy cổ, cả người quỳ gối ở trên vẫn tinh, phảng phất như muốn ngạt thở mà chết. Hắn bất quá là phàm nhân, có thể nào sinh tồn ở trong hồng mông. Tần Quân cũng không nhìn hắn, tay phải vung lên. Rót vào một đạo pháp lực, để Lưu Bang trong nháy mắt hô hấp thông suốt, lúc này đứng dậy, hoảng sợ nhìn về phía chung quanh. Rất nhanh, Lưu Bang bị chiến đấu ở trong hồng mông giới cầu hấp dẫn. Đó là... Lưu Bang há to mồm, như gặp duyệt. Tô Đế liếc mắt nhìn hắn chợt tiếp tục nhìn chiến đấu. Oanh oanh oanh! Năm vị cực đế thể hiện ra ăn ý phi phàm, cấp tốc chiếm thượng phong, đánh cho lăng đế trở tay không kịp, chỉ có thể không ngừng xê dịch. Một màn này để đám người Lý Viêm Long, Tiêu Lang trợn mắt hốc mồm. Cực đế vậy mà có thể áp chế lăng đế. Cái này sao có thể? Sinh linh quan chiến còn lại thì không hiểu được, tất cả đều nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một điểm mấu chốt nào. Lăn.